Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà Kim Đại Bá, người được chút lợi ích, cũng chỉ có vợ chồng Kim Tang Thủ cầm Tang Thụ vào thuyền hành của Kim Tiểu Thụ. Vợ hắn lại trở thành đầu bếp của tiểu học Sung Thành, nhưng Kim Tang Thụ quan hệ không tốt với anh trai của mình. Hơn nữa vợ chồng bọn họ cũng dựa vào tay nghề kiếm tiền, không thể giúp đỡ gia đình. Kim Đại Bá mẫu khó chịu vô cùng, đám Kim Tiểu Diệp chắc chắn đã sớm biết bản lĩnh của Lê Thanh Chấp rồi cố ý phân ra với chúng ta. Mẹ, lời này mẹ đã nói 800 lần rồi. Kim Liễu Thụ nói, Lê Thanh Chấp thi đậu cử nhân rồi, nếu ruộng nhà chúng ta có thể đứng tên hắn, đều không cần nộp thuế, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, Kim Đại Bá mẫu lẩm bẩm. Kim Liễu Thụ nói, ai bảo trước kia người đối xử không tốt với mấy người Kim Tiểu Diệp. Ta đối xử không tốt với bọn họ chỗ nào? Kim Đại Bá mẫu tức giận, nhà họ Kim lại cãi nhau. Kim Lão Thái Thái nhìn thấy tình huống này, không khỏi buồn bực. Bà ta vẫn luôn nghĩ sau khi phân gia, không có bà ta là người lớn tuổi có kinh nghiệm giúp đỡ tiết kiệm chi tiêu, cuộc sống của hai con trai sẽ không tốt như trước kia. Kết quả, nhà Kim Đại Giang càng ngày càng tốt, nhà con trai cả Kim Đại Hải của bà ta cũng ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp. Trong lòng bà lão ấm ức, Kim Mạt Lị nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng ấm ức. Ban đầu nàng ta có cơ hội trở thành vợ của cử nhân, sau này nói không chừng còn có thể làm vợ của Trạng Nguyên. Cơ hội tốt như vậy, lại bị nàng ta đánh mất. Nếu sau khi trọng sinh nàng ta gả cho Lê Thanh Chấp giống như kiếp trước, giúp Lê Thanh Chấp tránh khỏi chuyện bị bắt cóc, bây giờ nói không chừng đã trở thành phu nhân quan lớn rồi. Nhưng bây giờ, nàng ta chỉ có thể vất vả làm ruộng. Phủ Thành, cậu đồng chi cũng đã biết tin Lê Thanh Chấp thi đậu án thù. Sau khi nhận ra vợ mình dù thế nào cũng sẽ không đờ, ớ, MD, A, O vào mình, cậu đồng chi về nhà nhiều hơn. Chủ yếu cũng là vì gần đây ông không bận. Lúc này, ông đang vừa ăn cơm vừa khen Lê Thanh Chấp hết lời, rồi lại nói. Án lầm của tỉnh An Giang, về cơ bản đều có thể thi đậu tiến sĩ, Lê Thanh Chấp tiền đồ vô lượng. Cậu phu nhân nghe chồng mình nói vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Sau khi Lê Thanh Chấp thi đậu tiến sĩ, cũng có thể làm quan, Kim Tiểu Diệp mà bà từng coi thường sẽ trở thành phu nhân quan. Tại sao chứ? Khoan đã, cho dù Lê Thanh Chấp thi đậu tiến sĩ, hắn muốn thăng quan cũng không dễ dàng như vậy, chồng mình đã là đồng chi rồi. Sau này Kim Tiểu Diệp gặp bà, vẫn phải hành lễ. Nghĩ vậy, cậu phu nhân lại vui vẻ trở lại. Tỉnh thành bên này, Trương Tuần Phủ cũng đang vui mừng cho Lê Thanh Chấp. Ông đã sớm coi Lê Thanh Chấp như người nhà của mình, bây giờ người nhà của mình có tiền đồ, đây là chuyện tốt trời ban. Ông suy nghĩ một chút, lấy giấy bút ra viết thư cho bạn tốt của mình ở Kinh Thành, nhờ bọn họ sau này chăm sóc Lê Thanh Chấp một chút, rồi lại bảo Lý quản gia giúp ông chuẩn bị một số thứ, định tặng cho Lê Thanh Chấp. Bên kia, Tiền Phú Quý vẫn luôn ốm, bảo người hầu chuẩn bị rượu uống đến say mềm. Sau khi say, ông bắt đầu khóc. Muội muội à, con trai muội có tiền đồ rồi, có tiền đồ hơn chồng muội nhiều. Muội muội à, ta có con rồi. Muội muội à, muội có trách ta không? Tiền Phú Quý và Lý Triệu là bạn học, học vấn của ông bình thường, Lý Triệu lại là người thông minh lại còn chịu khó đọc sách, cho nên ông cố ý tác hợp muội muội của mình với Lý Triệu, chính là hy vọng sau này mình có thể có một người em rể làm quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả muội muội ông không còn nữa. Nửa đêm tỉnh giấc, Tiền Phú Quý thường cảm thấy áy náy. Hôm nay, ông vui mừng thì vui mừng, nhưng cũng không khỏi chua xót trong lòng. Đêm nay, có vô số người nói đến Lê Thanh Chấp. Phần lớn mọi người đều tâm phục khẩu phục hắn. Đương nhiên cũng có người nói những lời khó nghe, nhưng những người này cũng chỉ nói sau lưng. Nếu thật sự trước mặt Lê Thanh Chấp, bọn họ không dám làm gì cả. Ngày thứ hai sau kỳ thi hương, có một buổi tiệc chiêu đãi các tân cử nhân, gọi là Lộc Minh Yến. Lộc Minh Yến do quan viên địa phương tổ chức, sẽ mời các tân cử nhân và giám khảo kỳ thi hương tham gia. Hôm nay, tất cả cử nhân vừa thi đậu, đều sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, đến tham gia Lộc Minh Yến. Đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trên quan trường, vô cùng quan trọng. Lê Thanh Chấp đến sớm, thấy những tân cử nhân đó tụ tập lại với nhau, đang trao đổi tin tức mà mình biết được, nói về sở thích của những quan viên tham gia Lộc Minh Yến. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn thấy Lê Thanh Chấp, nói chi tiết tình hình của những quan viên đó cho Lê Thanh Chấp nghe. Đa tạ Đỗ huynh, Lê Thanh Chấp cảm ơn. Kỳ thực những điều mà Đỗ Vĩnh Ninh nói, Trương Tuần Phủ đều đã nói với hắn rồi, nhưng hắn vẫn rất cảm kích Đỗ Vĩnh Ninh. Phải biết rằng có một số người, cho dù biết tình hình của những quan viên đó, cũng sẽ không nói cho người khác biết. Thậm chí còn có người cố ý nói dối với người khác, muốn các cử nhân khác đắc tội với những quan viên đó. 100 cử nhân thi đậu lần này, Lê Thanh Chấp về cơ bản đều quen biết. Hắn mỉm cười chào hỏi nói chuyện với mọi người. Nếu có người hỏi hắn về tình hình của các quan viên, những gì có thể nói hắn đều nói. Mà lúc bọn họ đang nói về những quan viên đó cũng đang nói về bọn họ. Người mà bọn họ nói đến nhiều nhất, đương nhiên chính là Lê Thanh Chấp. Cũng không biết Lê Tử Tiêu đó là người như thế nào. Bình Đại Nhân nói, bài thi của hắn quá hoàn mỹ. Ông cảm thấy bài thi của Lê Thanh Chấp có thể được cất giữ như bảo vật gia truyền. Bài văn trên bài thi làm rất tốt, nét chữ cũng khiến người ta kinh ngạc. Lúc thi hương, Bình Đại Nhân đã từng gặp Lê Thanh Chấp, nhưng không nói chuyện với Lê Thanh Chấp, nên không rõ tình hình của Lê Thanh Chấp. Còn những quan viên khác, rất nhiều người trong số họ, trước kia chưa từng gặp Lê Thanh Chấp. Bọn họ rất tò mò về Lê Thanh Chấp, mà sau khi bọn họ đến nơi tổ chức Lộc Minh Yến, thấy một đám cử nhân vây quanh Lê Thanh Chấp như chúng tinh cùng nguyệt. Lê Thanh Chấp tài hoa hơn người, bọn họ vẫn luôn nghĩ người trẻ tuổi như vậy sẽ có chút kiêu ngạo, cũng cảm thấy các cử nhân khác đối với Lê Thanh Chấp sẽ có chút câu nề. Dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, kết quả Lê Thanh Chấp không hề kiêu ngạo, các cử nhân khác còn rất nhiệt tình với Lê Thanh Chấp. Người đọc sách bắt đầu từ cử nhân, chính thức bước vào giai cấp quan liêu. Những người thi đậu cử nhân này, phần lớn bọn họ cả đời cũng không thi đậu tiến sĩ. Nhưng trong đó, nói không chừng cũng sẽ có người thăng tiến nhanh chóng. Các quan viên đến tham gia Lộc Minh Yến đều là người thông minh. Bọn họ sẽ không vô cớ đắc tội với người khác. Nên thái độ đối với các cử nhân ở đây đều rất tốt. Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được, có một số quan viên trong số này không thích hắn. Nhưng bọn họ không biểu hiện ra ngoài, hắn coi như không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói chuyện với những quan viên đó. Cho dù người ta hỏi gì cũng đối đáp, trôi chảy. Còn đúng lúc để các cử nhân khác có thể thể hiện bản thân trước mặt những quan viên này. Bình Đại Nhân nhìn thấy cảnh này, vô cùng bội phục Lê Thanh Chấp. Người này không chỉ học vấn tốt, mà còn rất biết cách cư xử. Nếu ông có bản lĩnh như Lê Thanh Chấp, cũng sẽ không đến tuổi này, mà vẫn còn ở Hàn Lâm Viện. Người như vậy, chỉ cần không đứng sai đổi, chắc chắn tiền đồ sáng lạn. Nhưng triều đình bây giờ, thật sự là rối ren, cũng không biết cuối cùng người nắm quyền sẽ là ai. Nếu Tấn Vương lên ngôi, Lữ Khánh Hỷ và Yến Quận Vương đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu Yến Quận Vương lên ngôi, cũng chắc chắn sẽ xử lý hai phe còn lại. Đương nhiên, nếu Lữ Khánh Hỷ phò tá đứa nhỏ trong cung lên ngôi, hắn cũng sẽ không nương tay với Tấn Vương và Yến Quận Vương. Bình Đại Nhân nói chuyện rất hợp với Lê Thanh Chấp. Ông âm thầm nhắc nhở Lê Thanh Chấp. Tử Tiêu, ngươi còn trẻ, có thể đợi vài năm nữa rồi hãy lên kinh thành thi cử. Với tình hình triều đình hiện giờ, Lê Thanh Chấp lên kinh thành thi cử, có thể sẽ vô tình bị cuốn vào cuộc đấu đá. Nếu Lê Thanh Chấp xảy ra chuyện gì, thì thật đáng tiếc. TBC Bình Đại Nhân nói rất ẩn ý, nhưng Lê Thanh Chấp hiểu ý của Bình Đại Nhân. Tình hình ở kinh thành, hắn cũng biết, nhưng chính vì biết tình hình này, hắn mới vội vàng lên kinh thành thi cử. Cho dù là Tấn Vương hay Yến Quận Vương, đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Vì tư lợi của mình, bọn họ hoàn toàn không coi người dân ra gì. Lê Thanh Chấp cảm thấy, hai người này cho dù là ai, cũng không thể lên ngôi. Lữ Khánh Hỷ đương nhiên cũng có vấn đề, kỳ thực ông ấy cũng không coi người dân ra gì. Nhưng đứa nhỏ trong cung còn nhỏ tuổi, có thể bồi dưỡng. Tóm lại, so với Tấn Vương và Yến Quận Vương, hắn càng hy vọng đứa nhỏ trong cung có thể lên ngôi. Lê Thanh Chấp chắp tay hành lễ với Bình Đại Nhân. Bình Đại Nhân, đa tạ đã nhắc nhở, chỉ là ta còn nỗi khổ tâm riêng, qua vài ngày nữa sẽ lên kinh thành. Lê Thanh Chấp thành khẩn nói rõ tình hình của mình. Bình Đại Nhân có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra lời chúc phúc. Cách chương